Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ hai thứ này có liên quan đến nhau? Lý Du dường như không tin vào mắt mình. Thời kỳ của Thập Di chắc chắn không quá thời kỳ trung đường, trong khi tổ tiên của Mạc Liên Thành để lại câu này thì cũng ít nhất đã là cuối triều Minh. Hai bên cách nhau gần 1.000 năm, nhưng khi nghĩ lại, Lý Du lại thấy việc này hoàn toàn có thể giải thích được. Bởi vì lăng mộ Cửu Phượng Triều Long còn lâu đời hơn cả thời đại của hai tác phẩm này. Tác giả của Thập Di và tổ tiên của Mạc Liên Thành rất có thể đã đồng thời phát hiện ra bí mật này vào những thời điểm khác nhau. Nghĩ tới đây, Lý Du lại cảm thấy hào hứng. Nếu như bản đồ và bản đồ sao bổ sung cho nhau, thì những ký hiệu bí ẩn trong Thập Di có thể là chú giải cho nội dung bản đồ. Nghĩ đến đây, Lý Du vội vàng lôi ra quyển Chu Dịch phiên bản giả cổ mà giáo sư Kỳ đã đưa cho anh. Mở thêm quyển Thập Di mà giáo sư đã giao, đối chiếu với những ký hiệu bí ẩn, bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của từng ký hiệu, dù anh rất rõ ràng rằng, ngay cả khi tìm ra tất cả các ký hiệu, thì đó cũng chỉ là bước đầu tiên để giải mã bí mật. Nhưng anh đã không thể chờ đợi hơn, mỗi ngày nắm vững thêm một chút, đối với Lý Du mà nói, đó chính là khoản vốn giữ mạng sống, đêm dần sâu, đống lửa trại bên cạnh cũng bắt đầu lụi dần. Lý Du cũng cảm nhận được cái lạnh, anh đang chuẩn bị ném vài khúc gỗ vào đống lửa, thì bất chợt ngẩng đầu lên và nhận ra xung quanh đang bị bao trùm bởi một lớp sương dày đặc. Sương mù rất dày, đứng cách đống lửa 10 mét mà chỉ nhìn thấy một đám lửa màu cam, còn những chiếc lều đặt xa hơn nữa chẳng thấy gì cả. Thật là có sương mù, Lý Du hơi bất ngờ, anh không quá quen thuộc với thời tiết trên núi, nhưng cũng biết rằng khi sương mù xuất hiện, có lẽ thời tiết sẽ có biến chuyển xấu. Lý Du, một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa, giọng nói rất quen thuộc, lại là của Mạc Liên Thành. Tôi, Lý Du vừa định đáp lại, nhưng đột nhiên nhớ lại lời dặn của giáo sư Kỳ và những trải nghiệm trước đó, nên gắng gượng nuốt lại lời, cả người trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Lý Du, giọng nói này vang vọng xung quanh trại, lẫn trong sương mù, lờ mờ không rõ. Lý Du cảm thấy da đầu tê dại, anh có một dự cảm không lành. Kẻ lạ mà đêm đó gặp phải, cũng chính là con cương thi mà Ngũ Thúc đã nhắc tới, giờ lại xuất hiện. Lý Du bỗng nhiên đứng dậy, sợ hãi, hắn đưa tay xuống thắt lưng, nhưng lại không thấy gì. Đến lúc này, hắn mới chợt nhớ ra, con đê, a, o găm để tự vệ của hắn đã đưa cho Tần Dịch để nhờ cạo râu vào buổi chiều. Vì sự xuất hiện của con cá chê lớn, hắn cũng quên không hỏi Tần Dịch lấy lại. Lý Du lật sờ vào bên kia. Trước đó hắn có một khẩu S, U, N, G ngắn, nhưng giờ cũng rỗng tuếch. Trước khi đi ngủ, hắn đã tháo nó ra và để dưới gối. Không có vũ khí trong tay, Lý Du càng cảm thấy lo lắng. Hắn rất rõ ràng, nếu kẻ gọi tên hắn thực sự là cương thi thì cho dù là D, A, O hay S, U, N, G cũng không có nhiều tác dụng. Có lẽ L, U, U, D, A, N có thể có chút hiệu quả. Nhưng thứ thực sự có thể gây sát thương chỉ có thể là tên lửa. Chỉ là Lý Du cũng hiểu, với tốc độ của kẻ kỳ quái tối đó, khả năng B, A, N chính xác bằng tên lửa là rất thấp. Lý Du, giọng nói ngày càng rõ ràng, dường như càng lúc càng gần. Lý Du nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng cũng xác nhận được vị trí ban đầu của âm thanh. Cách chương